Ngồi nhìn xa xôi, một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi. Lạnh lùng có gió buốt bông nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi. Rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm, tìm phút âm êm. Một ngày đông đêm tìm ai, chợt về giữa sương mơ. Trong bóng tối chỉ một mình thôi. Lạnh lùng có gió buốt bông nước mắt rơi, nhẹ đắng khóe môi. Rồi một ngày nữa lại trôi. Ngồi tìm ai đây, giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây. Rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm, tìm phút âm êm. Một ngày đông đêm chợt về giữa sân.